Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, muốn nuôi dưỡng một chỉ chó. Tả Dương ăn được hăng hái, ăn được thỏa mãn, toàn tâm ngưng tụ tinh thuần nguyên khí, thành phần chi thức kính mắt Nam Vu Hướng Vinh, khí diễm lại là càng kiêu ngạo, hừ, con mắt Nam Vu Hướng Vinh một tiếng hừ lạnh. Giả bộ yêu nhã ăn bánh bao, lấy một bộ thượng đẳng nhân dáng dấp nhìn xem Tả Dương. Thấy Tả Dương chính là không nói tiếng nào, chỉ biết vùi đầu húp cháo ăn bánh bao, nhất thời nội tâm bên trong khinh thường, cho rằng Tả Dương chính là một cái sợ hãi hàng, liền là một cái từ nông thôn tới nội thành làm công người thành thật. Như vậy người là tốt nhất khi dễ. Thuộc tại không dám lên tiếng cái kia một loại, nông dân một cái, cũng muốn cùng ta một bàn. Thật sự là ngán, để ta cảm thấy buồn nôn. Thành phần tri thức kính mắt Nam Vu Hướng Vinh, cảm thấy Tả Dương không dám cầm hắn như thế nào. Nội tâm bên trong dũng khí cũng liền càng thêm cường tráng. Khí diễm càng kiêu ngạo, chính là vênh váo hung hăng, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Trên mặt không thèm che giấu xem thường, trào phúng thanh âm cũng càng tăng lớn. Tả Dương như trước vùi đầu ăn cơm, tựa như cái gì cũng không nghe thấy. Thành phần tri thức kính mắt Nam Vu Hướng Vinh, ngạo nghễ một tiếng hừ lạnh, âm u vặn vẹo nội tâm bên trong. Thầm nói một tiếng quả là thế, liền là một cái nhát gan sợ phiền phức sợ hãi hàng. Trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Cũng đem cước chuyển một cái, ý định hung hăng giẫm một cước, khi dễ một cái này sợ hãi hàng, cho cái này nông dân một cái sâu sắc giáo huấn. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh âm u ác ý mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh âm u ác ý mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Vu Hướng Vinh âm u ác ý mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Hướng Vinh âm u ác ý mặt trái tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Rốt cục dẫn tới Tả Dương chú ý, như thế nào liền ăn bữa sáng bánh bao, đều có một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, cũng đều chính là mặt trái, cũng không có chọc ai ghẹo ai a, mấu chốt còn là một cái sản lương nhà giàu, vậy mà đều trực tiếp 100 nhảy lấy đà, quá mất trí, cuối cùng liền tiểu hắc, đều cảm giác đến định ý, cũng phát động công kích. Tả Dương trực tiếp sững sờ một cái, đến cùng tình huống như thế nào? 50 cái bánh bao ăn hết, hắn trong đan điền lại nhiều một luồng tinh thuần nguyên khí. Hắn lực chú ý, cũng toàn bộ tập trung ở đan điền, ngoại giới phát sinh cái gì hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Ân, lại có điêu dân muốn hại trẫm. Tả Dương chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Tiểu Hắc lại phát động chủ động công kích, hắn trước tiên nghĩ đến chính là, lại có người nghĩ muốn hại hắn, đối với hắn có địch ý hoặc là còn có ý xấu. Mặt trái tâm tình giá trị cũng không tính, như thế nào liền ăn điểm tâm cũng không được sống yên ổn. Người với người trong đó, cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Tả Dương cảm thấy rất phiền muộn, thị giác nhất chuyển đổi. Tả Dương mới phát hiện, Tiểu Hắc mục tiêu công kích, dĩ nhiên là ngồi ở hắn đối diện thành phần tri thức kính mắt Nam. Tả Dương chính nghĩa ánh mắt, cùng kính mắt Nam liếc nhau, người này ánh mắt lấp lánh, thật là chột dạ cảm giác, rất là không được tự nhiên đem cước thu hồi đi. Nhị giai Tiểu Hắc, hung hăng đốt một mùm, nó trả thù tâm chính là rất mạnh. Ngay tại nó muốn đối với kính mắt Nam phát động tiếp sau hung tàn đốt, Tả Dương kịp thời ngăn lại. Tiểu Hắc cắn một cái, chỉ là buồn nôn nôn mửa, xem như rất nhỏ chúng độc phản ứng. một hồi mãnh liệt cắn. Vậy thì nghiêm trọng, trực tiếp tê liệt run rẩy ngã xuống đất. Tả Dương không muốn nhiều gây chuyện, cũng hoàn toàn không muốn biết người này vì cái gì đối với hắn ôm lấy địch ý. Vốn không quen biết, một chỗ liều mạng bàn ăn bữa sáng, người này liền lên ý muốn hại người. Quả nhiên là nhân tâm khó dò. Tả Dương sở cầu, bất quá là nhét đầy cái bao tử mà thôi. Cho nên hắn ngăn lại Tiểu Hắc tiếp sau trả thù, để tránh sinh ra càng nhiều sự cố. Lão bản, lại đến một bát lớn cháo, 20 thịt bò bánh bao. Tả Dương đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn kính mắt nam một cái, liền trực tiếp đổi một trương bàn trống. Mới vừa ăn 50 cái bánh bao, Tả Dương cảm thấy còn chưa đủ để 6 phần no bụng. Ăn 70 cái bánh bao hẳn là mới vừa phù hợp. Tả Dương một cử động kia, lần nữa hấp dẫn đông đảo thực khách chú ý. Chỉ là bọn hắn điểm chú ý tại Tả Dương trên người cũng không có ngừng lại bao lâu. Liền phát sinh một kiện, làm bọn hắn vừa lại kinh ngạc lại khó có thể tin. Còn rất ngược khẩu vị sự kiện, kính mắt nam Vu Hướng Vinh bị Tiểu Hắc đốt một ngụm, chính là một chút phát giác cũng không có. Đầu tiên là một hồi mơ hồ, tráng váng đầu lắc đầu, ngay sau đó, sắc mặt liền thay đổi. Nôn ngoẹ, chỉ thấy kính mắt nam Vu Hướng Vinh, sắc mặt tái nhợt khô khốc một hồi nôn ngoẹ, phốp, ngay tại chẳng ai ngờ rằng dưới tình huống, kính mắt nam Vu Hướng Vinh vậy mà trực tiếp phun, đem phía trước ăn hết cháo bánh bao, lấy thể lỏng chất hỗn hợp hình thức theo trong miệng phun ra tới. Nôn ngoẹ, phốp. Vu Hướng Vinh điên cuồng phun không ngừng, một phun liền là hơn 2 thước, đầy đất dơ bẩn khắp nơi đều là. Trong lúc nhất thời, nhìn xem điên cuồng phun không ngừng nôn mửa Vu Hướng Vinh, tất cả thực khách đều kinh sợ. Chỉ có Tả Dương, một chút không có nhận ảnh hưởng, toàn tâm đầu nhập, bình tĩnh an nhàn ăn bánh bao. Nếu như nói ngay từ đầu, Vu Hướng Vinh nôn mửa điên cuồng phun, chỉ là dẫn tới thực khách chú ý, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, cảm thấy ghét bỏ cùng buồn nôn. Như vậy kính mắt nam Vu Hướng Vinh, không về không nôn mửa, để cho đông đảo thực khách cảm thấy kinh ngạc, liên tiếp không ngừng điên cuồng nôn mửa, rất rõ ràng lộ ra một tia không bình thường, không tốt, trúng độc. Hắn nhất định là ngộ độc thức ăn. Trong lúc bất chợt, có thực khách phát hiện không được thích hợp, đứng lên kinh hoàng hô lớn. Cái này một hô, nhất thời liền dẫn tới đông đảo thực khách khẩn trương cùng bất an. Nào có người ăn điểm tâm, ăn lại đột nhiên nôn mửa. Nôn mửa không sao, còn một phun hơn 2 thước. Hơn nữa nôn mửa liên tu không về không. Cuối cùng, nôn ngoẹ đến độ phun ra nước vàng, nói hưu nói vượn, tuyệt đối không thể có thể ngộ độc thức ăn. Các người nhìn vị này tiểu ca, hắn đều ăn 50-60 cái bánh bao, đến bây giờ không phải hào hào à, cửa hàng bánh bao lão bản. Lúc này nhịn không được, lúc này chỉ một cái Tả Dương lớn tiếng nói, nếu là hắn không còn đứng ra nói vài lời, vậy hắn cửa hàng bánh bao liền bị lừa bịp thượng. Bản thân hắn làm bánh bao, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, ngộ độc thức ăn cái gì tuyệt không có khả năng. Chỉ thấy, ánh mắt mọi người, lần nữa tụ tập đến Tả Dương trên người, mà Tả Dương, căn bản cũng không chú ý. Vu Hướng Vinh nôn mửa không ngừng chuyện này, phối hợp ăn bánh bao, an nhàn hưởng dụng đồ ăn, căn bản không được động tâm vì ngoại vật. Trong lúc nhất thời, sao động bất an các thực khách im lặng, tức cười trầm mặc, cái này đâu chỉ chính là hảo hảo a, cái này ni mã liền là một cái đại dạ dày vương. Siêu cấp tham ăn a, nhân gia ăn 50-60 cái bánh bao, không chỉ hảo hảo đánh giấm không có, còn căn bản không hoảng hốt được không, bọn họ mới ăn 5-6 cái bánh bao, đây là tại hoảng sợ cái gà a. Nhìn xem nhân gia, không chỉ không hoảng hốt, còn vẻ mặt hưởng thụ, hào phóng thỏa mãn miệng lớn ăn nha. Ăn nhiều đặc biệt ăn, vẫn là cuồng ăn, phần này bàng quan, bình tĩnh tự nhiên tâm tính. Cuồng ăn 70 cái bánh bao siêu đại khẩu vị, liền hỏi ngươi có phục hay không a? Đông đảo thực khách trên mặt, liền một chữ, phục, vẫn là tâm phục khẩu phục. Không còn lời để nói cái kia một loại, bánh bao không tệ, các ngươi có thể yên tâm ăn. Tả Dương rất vô ngữ, Mạc Danh kỳ diệu lại bị vây xem. 70 cái bánh bao đi xuống, đã là 8 phần no bụng, đem tiền còn tại trên mặt bàn. Tả Dương vỗ vỗ bụng, tại một vùng thán phục kinh hãi trong ánh mắt, thong dong tự nhiên rất thỏa mãn rời đi. Bữa tiệc này điểm tâm ăn được coi như rất hài lòng, 8 phần sung túc đủ cảm giác, trong đan điền tinh thuần nguyên khí cũng cường đại ngưng thực một phần. Đinh, người đạt được đến từ Vương Hải Sinh thán phục chính diện tâm tình giá trị 20 điểm. Đinh, người đạt được đến từ. Đi ra tiệm bánh bao, trong đầu lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương dĩ nhiên vô lực độc miệng, đạt được tâm tình giá trị phương thức chung quy là tải lơ đãng trong đó, liền Tả Dương bản thân cũng làm không rõ ràng, đương nhiên cũng lười làm minh bạch. Chó thị ngược lại là không xa, có thể đi xem một cái, giải quyết đã đói bụng vấn đề. Tả Dương liền bắt đầu suy nghĩ, nuôi dưỡng một con cái gì sủng thú. Đầu tiên nghĩ đến chính là nuôi dưỡng một con chó làm vì sủng thú. Bởi vì Tả Dương rất ưa thích chó. Khi còn bé tại nông thôn lớn lên hắn, liền có một con đại hoàng bồi bạn hắn chơi. Về sau đại hoàng chết già, Tả Dương còn thương tâm hảo một hồi, cũng một mực rất hoài niệm. Bồi bạn hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đại hoàng. Cho nên Tả Dương quyết định đi chó thị mua một con, nuôi dưỡng một con chó làm vì sủng thú. Chó thị cũng không phải rất xa, đi đường nói hơn 10 phút đồng hồ liền đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.